Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, không có lăng dạ. Thiên hạ nhất định đại loạn, cầu hoa tươi đánh giá. Hoàng đường, huyết ảnh ma chủ thất bại. Còn đây là chiều hướng phát triển. Tộc trưởng trong tay quyền trượng đột nhiên một trận. Cái kia huyết ảnh ma chủ quét ngang chư thiên. Trên tay dính đầy hoặc nhiều hoặc ít tiên huyết. Như thế đại ác nhân. Ta linh tộc sao có thể cùng với hắn làm bạn. Ngươi ngay cả ta linh tộc người cũng không tính. Chớ nên ở chỗ này quấy rối. Mặc kệ hắn quét ngang chư thiên phương thức như thế nào. Cuối cùng là hắn trấn áp rồi toàn bộ thiên hạ. Thiếu nữ trở lại đến. Không có hắn, thiên hạ nhất định đại loạn. Ta linh tộc có thể hay không sống đến bây giờ đều là một chuyện khác. Tộc trưởng đại nhân, ta biết ta chỉ có thể tính nửa cái linh tộc người. Không có lời nói có trọng lượng. Nhưng, ta chỉ là ở trình bày một sự thật. Mẫu thân nàng, là đã từng tộc trưởng người hậu tuyển một trong. Sau lại ở bên ngoài cùng với khác nam tử sinh ra nàng. Cha mẹ của nàng dùng hai người chết. Đổi lấy nàng còn sống. Có thể đứng ở chỗ này. Hoàn toàn chính xác cũng coi như là linh tộc nhân từ. Cái kia ma chủ lăng dạ có thể chinh phục chư thiên vạn giới. Vô cực chi cảnh Diệp Thiên Minh chủ sao lại làm không được. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới, ai dám không phục, ai dám lỗ mãng. Ngươi ở đây khuyên bảo bọn ta gia nhập vào huyết ảnh ma quân. Đây là muốn hủy ta toàn bộ linh tộc. Muốn cho ta toàn bộ linh tộc. Cùng cái kia huyết ảnh ma quân cùng nhau diệt ở thiên địa minh thủ hạ. Hừ, ta sớm nhìn ngươi không hợp mắt. Năm đó cha mẹ ngươi bị ta linh tộc xử tử. Bọn họ dùng tánh mạng đổi lấy ngươi có thể ở lại ta linh tộc. Ngươi bây giờ, là muốn trả thù ta linh tộc. Muốn cho ta linh tộc theo huyết ảnh ma quân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ha ha, nha đầu, ngươi tâm tư này, là thật âm u a. Toàn bộ trong đại điện, vang lên một mảng lớn thanh âm. Ánh mắt mọi người đều là nhìn lấy cô gái kia. Các loại chỉ trích nàng. Biểu tình của cô gái cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ở nơi này linh tộc lớn lên, nàng sớm đã thành thói quen ánh mắt như vậy cùng giọng điệu như vậy. Nàng đối với linh tộc mọi người, đều không có bất luận cảm tình gì. Nhưng còn dư lại sau cùng một điểm tinh thần trách nhiệm. Sở dĩ ở vào thời điểm này, nàng đứng ra nói chuyện, lại không nghĩ rằng, đại gia như cũ lấy ánh mắt như vậy đối đãi nàng. Tộc trưởng đại nhân, chư vị, gia nhập vào thiên địa minh, nhất định là linh tộc mạt nhật. Ta linh tộc, chắc chắn triệt để xuống dốc. Nhưng nàng vẫn kiên trì đem mình muốn nói ra. Không nói đến thiên địa minh chưa chắc có thể thắng. Coi như thắng, thì tính sao? Cái kia Diệp Thiên thực sự có thể đủ đạt tới vô cực chi cảnh. Nhưng nếu là cùng huyết ảnh ma chủ khai chiến, ai có thể cam đoan đại chiến phía sau hắn cũng vẫn là vô cực chi cảnh. Đến lúc đó, hắn lấy cái gì tới trấn áp chư thiên vạn giới? Làm càn, thiếu nữ lời này vừa nói ra, tộc trưởng nhất thời gầm lên giận dữ. Những người còn lại cũng đều là sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nàng dĩ nhiên nói bọn họ linh tộc chắc chắn xuống dốc. Ta linh tộc sừng sững chư thiên vạn giới đã bao nhiêu năm. Sao xuống dốc? Tộc trưởng tận lực bồi tiếp một tiếng quát chói tai. Người đến, đêm này đại nghịch bất đạo đồ. Trục xuất linh tộc, đối với trục xuất linh tộc, người như vậy, không xứng làm ta linh tộc người. Nàng vốn chính là phía ngoài con hoang. Từ vừa mới bắt đầu liền không có tư cách làm ta linh tộc người. Để cho nàng ở ta linh tộc sống nhiều năm như vậy. Thực sự là nuôi cái bạch nhãn lang. Đưa nàng trục xuất linh tộc. Để cho nàng thật tốt mở mắt nhìn. Ta linh tộc là như thế nào theo Diệp Thiên Minh chủ biến đến càng phát ra cường thịnh. Mọi người đều là lạnh giọng quát lên. Đối mặt với những lời này. Đối mặt với những ánh mắt này. Thiếu nữ vẫn chưa nói thêm cái gì. Ngược lại là không nghĩ tới. Bọn họ lại muốn đem chính mình trực tiếp trục xuất linh tộc. Cũng được. Cũng được. Từ nay về sau. Chính mình liền cùng cái này linh tộc. Lại không có nửa điểm quan hệ. Lúc này nàng chính là thình lình xoay người. Nên nói đều nói rồi. Vậy, đi thôi. Đến lúc đó linh tộc coi như không tồn tại, cũng không liên quan đến mình. Đứng lại, nhưng vào lúc này, tộc trưởng cũng là quát lạnh một tiếng. Ngươi ở đây ta linh tộc lớn lên, của ngươi hết thảy đều là ta linh tộc. Hiện nay đưa ngươi trục xuất linh tộc, tự nhiên muốn trả ta linh tộc toàn bộ. Người đến, đưa nàng tu vi toàn bộ hủy bỏ, lại trục xuất linh tộc. Tộc trưởng thanh âm ở trong đại điện vang lên. Lời này vừa nói ra, cô gái kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đột nhiên trầm xuống. Đưa nàng trục xuất linh tộc liền thôi, còn muốn hủy bỏ tu vi của nàng. Nàng gắt gao cắn răng, quay đầu ánh mắt nhìn tộc trưởng, nhìn lấy toàn bộ linh tộc mọi người. Nàng không có mở miệng cầu xin tha thứ, bởi vì nàng biết, cầu xin tha thứ là không có ích lợi gì. Nàng cũng không muốn hướng nhóm người này cầu xin tha thứ. Từ nhỏ đến lớn, nhóm người này, sẽ không có ai chân chính bắt nàng cho rằng người một nhà. Tuân mệnh, một gã cao tầng lạnh rên một tiếng, bàn tay đột nhiên oanh một cái. Ông, thình thịch, trong nháy mắt, một cỗ mênh mông linh lực trấn áp tới, đem cô gái kia bao phủ trong đó. Sau đó, cường hãn linh lực, trực tiếp đem nàng tu vi toàn bộ trấn vỡ. Đồng thời, cũng đem tu luyện của nàng khí hải, trực tiếp phá hủy. Phốc, cô gái kia nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Cả cái người ngã trên mặt đất, nàng ấy trong ánh mắt, mang theo vài phần dữ tợn. Không nghĩ tới, linh tộc người, dĩ nhiên làm được ác như vậy. Hủy bỏ tu vi liền thôi, còn đem nàng trực tiếp biến thành phế nhân. Chọn đời không được tu luyện. Hừ, thiên phú của ngươi, cũng là ta linh tộc huyết mạch ban cho. Hiện nay, của ngươi toàn bộ, đều muốn trả ta linh tộc. Tộc trưởng lạnh rên một tiếng. Nói tiếp, cút đi, từ nay về sau, ngươi không còn là ta linh tộc người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.